Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, Nhữ Làm Miễn Chi. Chương 226, Nhữ Làm Miễn Chi. Bỉ Bỉ Đông trước mắt tầm mắt một thay đổi. Nàng đi tới một tòa cứ điểm trọng yếu nơi. Quảng trường trung tâm, tập kết nhân loại tham dự quân đội. Bọn họ trên người đều người mặc hồn đạo khí chế tạo vũ khí áo giáp. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cứ điểm, trang bị đến tận răng. Đối không hồn đạo khí. Đối địa hồn đạo khí. Viễn trình hồn đạo pháo. Phòng ngự hồn đạo khí từ từ. Xây dựng được bí mật ma ma. Đem nhân loại yếu ớt khu vực trung tâm tạo dựng hoàn tất. Hai cái cự đại hồn đạo cơ giáp đi qua quân đoàn. Mở hướng cứ điểm tiền tuyến chuẩn bị ứng đối với địch nhân. Cứ điểm bên ngoài, bầu trời mây đen dày đặc, một phiến quỷ dị yên tĩnh, cấp người một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Mà Bỉ Bỉ Đông đã đến, không phải là lấy hồn thú thân phận buông xuống đến này cái thế giới, mà là lấy nhân loại thân phận xuất hiện tại này cái thế giới. Cùng lúc đó, nàng cũng mang theo chính mình vai trò này cái nhân vật ký ức. Nàng là ESA cứ điểm nhất danh nhân loại quan chỉ huy cao cấp. Đồng thời nàng hồn lực đẳng cấp bị cố định tại 92 cấp phong hào đấu la này cái cấp bậc. Mặc dù ngay từ đầu có thể làm Bỉ Bỉ Đông có được 92 cấp phong hào đấu la thực lực là rất không tệ. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa nàng không thể tại hướng mặt trước mấy cái cửa ải đồng dạng. Thông qua cây quái thăng cấp, ESA cứ điểm, nơi này là nhân loại cuối cùng điểm định cư. Này viên tinh cầu bên trên, mặt khác địa phương đã bị hồn thú từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tinh không vương giả, thiên nhãn ma thú cũng không buông tha này nhân loại cuối cùng tán quân. Nó đã tập kết được rồi mặt đất bên trên hồn thú quân đội. Chuẩn bị đối với nhân loại phát động cuối cùng một lần chinh phục chiến tranh. Mà nhân loại cũng làm ra cuối cùng quyết tử đấu tranh. Nhân loại mục tiêu liền là khóa chặt hồn thú vương giả. Thiên nhãn ma thần. Thiên nhãn ma thần là một con năm 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Nó lâu dài trôi nổi tại tinh không. Lấy con mắt thật to quan trắc người này viên tinh cầu. Ở trên cao nhìn xuống. Khiến cho mặt đất bên trên không có bất luận cái gì động tĩnh có thể giấu giếm được nó. Nó có thể đối mặt đất phát động tinh thần công kích. Đồng thời đến nó dưới trướng. Chinh phục này viên tinh cầu. Mà nhân loại sở dĩ dám đối cái này hồn thú vương giả khởi xướng phản sát là bởi vì ESA cứ điểm. Bên trong có một cái 10 cấp hồn đạo sư. Mia này đó năm đã hoàn thành đối với săn giết 50 vạn năm hồn thú trung cực hồn đạo khí mở rộng. Khiến cho nhân loại nắm giữ giết chết này đầu 50 vạn năm hồn thú biện pháp. Nhưng khi người hầu loại vấn đề là, nhân loại chạm đến không đến tinh không, lại hảo vũ khí, cũng không đụng tới này đầu hồn thú, kia cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy Mia lại một lần nữa tập kết nhân loại còn thừa cuối cùng một đống hồn đạo sư triển khai thí. Nghiệm nghiên cứu, dự định mở rộng ra một cái kiểu mới hồn đạo khí. Có thể thông hướng tinh không hồn đạo phi thuyền. Nhưng mà, thời gian không đợi người. Thiên nhãn ma thần đã tập kết được rồi bộ đội. Nó tựa như có lẽ đã ý thức được này cái cứ điểm chính tại chế tạo một loại có thể giết chết vũ khí của nó. Bởi vậy nó hồn thú quân đoàn tụ họp lại. Chuẩn bị bất kể đại giới hủy diệt này tòa cứ điểm. Bỉ Bỉ Đông theo này đó tin tức tư liệu giữa lấy lại tinh thần. Cứ điểm tổng chỉ huy Colin tướng quân chính tại tiến hành một phen dõng dạc diễn thuyết. Các vị tới từ này viên tinh cầu bên trên. Khác biệt quốc gia, khác biệt thế lực, khác biệt trận doanh quân nhân nhóm. Xin nghe ta nói, quê hương của chúng ta đã rơi vào. Này viên tinh cầu chính tại hùng hùng thiêu đốt lên. Cường đại địch nhân sắp đã đến. Chúng ta có khả năng dựa vào kẻ xâm lược. Chỉ có này tòa cứ điểm. Chúng ta đem thề sống chết bảo vệ ESA cứ điểm. Chúng ta quyết không đầu hàng. Chỉ cần chúng ta có một cá nhân còn sống. ESA cứ điểm liền vĩnh không luân hãm. Một phen khẳng khái phân trần diễn thuyết lúc sau. Phòng thủ cứ điểm quân đội nhóm nhau nhau trở nên sĩ khí tăng vọt lên tới. Từng cái không màng sống chết. Này một phen lời nói xuống, đều nghe Bỉ Bỉ Đông đều không chịu được nhiệt huyết sôi trào lên. Nào biết được, một phen diễn thuyết lúc sau, này cái Colin tướng quân tìm tới Bỉ Bỉ Đông. Hắn đưa tay vỗ vỗ Bỉ Bỉ Đông bả vai, lời nói thấm thía nói: "Quan chỉ huy trẻ tuổi, ta nghe nói qua Mia đối với ngươi chỉ huy năng lực khen ngợi có thừa. Mặc dù chúng ta vốn không quen biết, nhưng là ta tin tưởng nàng phán đoán. Nàng phán đoán nhất quán là thực chuẩn xác." Bỉ Bỉ Đông mộng, người đây là tại khen ta sao? Như thế nào nghe có điểm gì là lạ bộ dáng a? Esa cứ điểm quân đội để cho ngươi tới chỉ huy. Quan chỉ huy, thủ hộ nhân loại lớn nhất hy vọng. Này phần trách nhiệm, nhữ làm miễn chi. A này, chấm ngoặc kép, bản tướng quân sẽ dẫn dắt đội thân vệ từ thủ Mia căn cứ thí nghiệm. Trẻ tuổi người quan chỉ huy, dũng cảm đi đối mặt địch nhân đi. Bỉ Bỉ Đông trợn trắng mắt, cảm tình ngươi này là dự định quăng nồi a. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không quan trọng. Chính mình chỉ huy quân đội săn giết hồn thú sở sinh ra tích phân đều tính tại Bỉ Bỉ Đông tài khoản. Có thể có miễn phí tích phân kiếm. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ huy quân đội càng nhiều càng tốt a. Bỉ Bỉ Đông an bài xong thành phòng lúc sau, hồn thú quân đoàn đã theo bốn phương tám hướng bắt đầu bước nhân loại thời nay này một tòa cuối cùng. Cứ điểm, một trận huyết tinh ESA bảo vệ chiến mở ra. Bỉ Bỉ Đông tiến vào thí luyện không gian qua không được bao lâu. Ngọc Tiểu Cương mang theo giáo hoàng lệnh đi tới giáo hoàng điện. Hắn đi vào đại khách sảnh đối hộ điện kỵ sĩ nói: "Ta là tìm đến giáo hoàng, thông báo một chút nàng." Liền nói: "Ta Ngọc Tiểu Cương tới." Hộ điện kỵ sĩ trắng Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái, thầm nghĩ: "Người mẹ nó một cái đại hồn sư, tới ta giáo hoàng điện phía trước sĩ diện, còn làm giáo hoàng thân tự ra tới gặp ngươi." Hắn đáp lại nói: "Phi thường xin lỗi, này vị trưởng lão, giáo hoàng miện hạ này đoạn thời gian ở vào bế quan giai đoạn. Người đến nhầm thời điểm, cần phải bao lâu, nàng mới có thể xuất quan?" Ngọc Tiểu Cương hỏi nói: "Này cái, chúng ta cũng không rõ ràng." Hộ điện kỵ sĩ nói: "Nếu như ngươi có gì cần thông báo địa phương, có thể nói với chúng ta một chút. Chúng ta chờ giáo hoàng miện hạ xuất quan thời điểm, thay ngươi thông báo hắn như thế nào?" Này cái liền không cần. Ngọc Tiểu Cương là lại đây dò hỏi song sinh võ hồn phương pháp tu luyện, cùng hồn hoàn tăng lên pháp. Bỉ Bỉ Đông tại còn dễ nói. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông không tại tình huống hạ. Võ hồn điện cũng không là Bỉ Bỉ Đông độc đoán. Còn có thiên gia thế lực. Vạn nhất cái này sự tình bị những cái đó cung phụng biết. Tiểu tam hồn hoàn, còn có song sinh võ hồn phương pháp tu luyện trực tiếp liền không đùa. Ta liền ở chỗ này chờ đi. Ngọc Tiểu Cương nói. Ngọc Tiểu Cương cũng không biết. Hắn bước vào võ hồn thành thời điểm, không chỉ là Bỉ Bỉ Đông ngay lập tức biết Ngọc Tiểu Cương đã đến tin tức. Ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng biết Ngọc Tiểu Cương đã đến tin tức. Kỳ thật sớm tại Ngọc Tiểu Cương không vào võ hồn thành thời điểm, Thiên Đạo Lưu liền nhận được Thiên Nhận Tuyết tin báo cho này một điểm: "Đại ca, Bỉ Bỉ Đông tình nhân cũ tới. Ngươi định làm như thế nào a?" Thánh Long Đấu La tò mò hỏi. Hừ, Thiên Đạo Lưu mặc dù không biết Ngọc Tiểu Cương tới là cái gì mục đích, nhưng là chính mình nhi tử chết cùng Ngọc Tiểu Cương trực tiếp quan hệ rất lớn. Thiên Tầm Tật chết tại một cọc tình yêu thượng. Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương tình yêu, vốn là võ hồn điện thánh nữ, võ hồn điện thiên tân vạn khổ bồi dưỡng người mới. Kết quả Thiên Tầm Tật cùng Thiên Đạo Lưu như thế nào cũng không nghĩ tới nàng lại bị một cái đại hồn sư phế vật cấp ủi. Thiên Tầm Tật dùng nhất XXX thủ đoạn lưu lại Bỉ Bỉ Đông, nhưng cũng bởi vậy lọt vào Bỉ Bỉ Đông căm hận, cuối cùng chết tại này cái nữ nhân tay bên trong. Bởi vậy Thiên Đạo Lưu đối với Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không có bất luận cái gì hảo cảm có thể nói. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.